Chương 591. Người quen cũ. Ha ha ha, quá đồ sộ, quả nhiên không hổ là Thành Thái An. Gia hỏa đang nói có một mái tóc màu cam, tự như một ngọn lửa đang bốc cháy, vô cùng bắt mắt. Hắn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, vừa nhìn lại vừa tán thưởng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đồng bọn của hắn toàn thân phủ một tầng khói đen, phiêu hốt bất định. Lão Hắc, tâm nguyện của ngươi đã được thỏa mãn rồi nhé. Ta thật không hiểu nổi, lúc nào ngươi cũng sùng bái sư tử minh. Chanh Phát Yêu biểu môi, nhưng ngay sau đó liền ưỡn ngực, vỗ liền ba cái. Vẻ mặt đầy lẫm liệt nói, nhưng đã là huynh đệ thì phải có nghĩa khí. Ngươi muốn tới, ta sẽ đi cùng ngươi. Hắc In Yêu không để ý tới Chanh Phát Yêu, vừa nói hắn vừa nhìn về Thành Thái An với vẻ đầy thành kính. Lão Hắc, điểm này ngươi thật không tốt, làm yêu là phải có chí khí, sùng bái ma như vậy có vẻ là không ổn lắm. Chanh Phát Yêu cố gắng khuyên nhủ bạn. Câu này của Chanh Phát Yêu khiến cho người đi đường trợn mắt nhìn hắn, còn bản thân hắn thì lại hồn nhiên chẳng để ý gì. Tâm trạng Hắc In Yêu bình thường trở lại, trong lòng thầm hô không ổn, vội vàng chuyển đề tài. Đi vào xem. Chanh Phát Yêu một lần nữa lại bị những đồ vật kỳ lạ bên đường hấp dẫn, thỉnh thoảng cảm thán ồ lên. Vẻ mặt của Hắc In Yêu trở nên khó nén được kích động. Sư Tử Minh chính là nhân vật truyền kỳ của ma tộc, nhưng rất ít người biết rằng hắn đã từng đi du lịch qua yêu giới, thậm chí mạo hiểm đi tới tu chân giới. Trong một lần ngẫu nhiên, bọn họ nhặt được một quyển chép tay vô danh do một vị tùy tùng của Sư Tử Minh lưu lại. Hắn và Chanh Phát Yêu đều là tu luyện theo bản chép tay đó, nhưng lĩnh ngộ về yêu thuật lại khác nhau rất xa. Chanh Phát Yêu tùy tiện tu luyện xong liền ném bản chép tay đó qua một bên. Sư Tử Minh là ai hắn cũng không biết, nhưng Hắc In Yêu thận trọng tỉ mỉ, từ đầu mối hắn đã tìm ra được vị Sư Tử Minh truyền kỳ này. Hắn liền bắt đầu hỏi thăm các nơi về sự tích của Sư Tử Minh. Cũng may giữa yêu và ma giao lưu không ít, mà thời đại của Sư Tử Minh không cách hiện tại quá xa. Vì vậy Hắc In Yêu liền biết tới Thành Thái An, biết tới Bia Ma Công. Tâm nguyện của hắn chính là có thể đi tới Thành Thái An, được một lần chiêm ngưỡng vị Sư Tử Minh kia, quan sát một tấm bia ma công. Trong bản chép tay vô danh đó có nhắc tới việc đại sư Sư Tử Minh từng phát thệ muốn đem toàn bộ lĩnh ngộ về công pháp của mình truyền thụ cho mọi người. Hắc In Yêu liền để tâm tới việc Thành Thái An có bia ma công. Gần đây thế lực hỗn loạn, yêu thuật phủ đã sớm cho nghỉ học, càng không ngờ tới chính là khe hỗn độn xuất hiện khắp nơi, quan hệ giữa yêu ma và đồng minh, nên những khe hỗn độn này trở nên thành yếu đạo giao thương, qua lại tấp nập suốt ngày đêm. Hắc In Yêu liền lôi kéo Chanh Phát Yêu lặn lội đường xa đi tới Thành Thái An. Ba vị công chúa đều sắp tới, ai da hù chết người ta mất, thật là náo nhiệt, không biết còn có bao nhiêu nhân vật lợi hại tới nữa đây. Đúng vậy, Thái An đã lâu rồi không có náo nhiệt như thế này. Ngươi xem những thương gia kia kìa, miệng cười đến méo xệch cả đi, họ đều là đang cố gắng tích trữ hàng hóa. Sắc đẹp khuynh thành, anh hùng tập hợp, loại chuyện tốt này nếu bỏ lỡ thì sẽ hối tiếc cả đời. Hắc hắc, còn có Tiếu Ma Qua thích gây sự, không náo nhiệt không được. Đúng vậy, Tiếu Ma Qua nhất định sẽ không an phận, có hắn thì làm sao có thể tịch mịch được. Hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, Chanh Phát Yêu bỗng nhiên dừng lại, tiến tới đám đông đang nói chuyện phím bên đường đột nhiên hỏi, Tiếu Ma Qua đang ở Thành Thái An? Mọi người nhìn hắn rồi nói, đúng vậy, hắn đã tới Thành Thái An lâu rồi. Ha ha, thật quá tốt, Tiếu Ma Qua cũng tới rồi, chơi thật vui, chơi thật vui. Hai mắt Chanh Phát Yêu tỏa sáng, mái tóc màu cam trên đầu càng thêm bắt mắt, nó tựa như ngọn lửa đang hừng hực cháy. Người kia nhất thời hứng thú hỏi lại, ngươi biết Tiếu Ma Qua? Chúng ta là huynh đệ. Chanh Phát Yêu vỗ ngực ba cái, vẻ mặt đắc ý lớn tiếng nói. Hắc In Yêu liền lẩm bẩm, người khác khó nhớ được ngươi mới là quỷ. Nhưng lỗ tai Chanh Phát Yêu rất thính, không cho là thế liền khoát tay nói, không phải thế, hắn là huynh đệ tốt, rất có nghĩa khí. Hắc In Yêu đảo cặp mắt trắng giả lẩm bẩm nói, ngu ngốc. Rất nhanh Chanh Phát Yêu liền đã hỏi được địa chỉ của Tiếu Ma Qua. Từ lúc Tiếu Ma Qua nổi danh, các thể loại chém gió về hắn nhiều không đếm xuể. Tin tức về hắn cũng được truyền bá kể lại ở các đại viện nơi hắn ở. Hắc In Yêu không muốn đến, nhưng không thể nào lay chuyển được Chanh Phát Yêu, đành phải đi theo hắn. Rất nhanh Chanh Phát Yêu đã tới trước cửa viện. Vệ doanh đứng canh cửa nhìn hai người, một gã tiến lên hỏi, hai vị có việc gì vậy? Chúng ta đến tìm Tiếu Ma Qua. Chanh Phát Yêu lớn tiếng nói, ngươi nói với hắn rằng huynh đệ của hắn tới rồi. Huynh đệ của đại nhân. Doanh vệ nghe vậy có chút giật mình, thoáng nhìn qua hai người rồi nói, thỉnh hai vị chờ một chút. Dứt lời hắn vội vàng chạy đi. Huynh đệ của ta? Tá Mạc không hiểu gì. Nghe vệ doanh mô tả tướng mạo hai người thì hắn mới có phản ứng, môi nở nụ cười,